Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3789, chương 3754, ám giới. Tại vạn không bí cảnh bên trong đợi 3 tháng, Lục Ly đi ra, hấp thu hơn 3 tháng vạn vô thần khí, loại trừ pháp giới đoàn năng lượng bên trong nhiều hơn một loại hủy diệt thuộc tính năng lực bên ngoài. Còn lại cũng không có cái gì đặc thù. Sau đó Lục Ly đi một cái khác bí cảnh. Mùa xuân giới. Cái này giới diện tinh hoàng đi theo vào. Bởi vì cái này giới diện nguy hiểm, tinh hoàng có thể gánh vác được. Có tinh hoàng tại càng thêm an toàn. Lục Ly tại mùa xuân giới bên trong đợi chừng nửa năm. Hấp thu rất nhiều năng lượng. Nơi này năng lượng đồng dạng bị dung nhập đoàn năng lượng bên trong. Đoàn năng lượng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Lục Ly có chút bó tay rồi. Hấp thu hai loại đặc thù năng lượng, pháp giới vẫn là không có dị biến. Lục Ly đều không biết như thế nào cho phải. Hai cái này bí cảnh rất nguy hiểm. Bên trong năng lượng cũng rất kỳ lạ. Hấp thu hai loại năng lượng đều không có tác dụng gì. Lục Ly không biết còn muốn đi hấp thu năng lượng gì mới có dùng hắn dạng này một mực hấp thu xuống. Dưới thật có hiệu quả sao như là đã tới. Bí cảnh cuối cùng cũng nên đi xem một cái. Lục Ly cùng Tinh Hoàng rời đi mùa xuân giới về sau. Mời ám giới bay đi. Đến một cái khác không gian vòng xoáy trước đó. Tinh Hoàng trịnh trọng nói ra. Lục Ly, cái này giới diện phi thường cổ quái. Ta đã từng đi vào qua, ở bên trong di động phi thường khó khăn, trong này thường xuyên lại có từng đạo lưu quang bay qua. Ở trong đó lưu quang ẩn chứa một loại phi thường năng lượng kỳ dị. Những năng lượng này đụng vào trên người của ta, ta tối cường phòng ngự đều gánh không được thời gian một nén nhang. Phòng ngự của ngươi hẳn không phải là đặc biệt cường a, giống như bị cái này lưu quang đánh trúng. Rất có thể trong nháy mắt tựu yên diệt. Sở dĩ ngươi nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng. Có trọng lực áp chế tốc độ. Còn có vô số lưu quang. Lưu quang bên trong có năng lượng kinh khủng. Tinh hoàng phòng ngự đều gánh không được quá lâu. Lục Ly phòng ngự hoàn toàn chính xác không mạnh. Không chỉ là phòng ngự kỳ thật, Lục Ly chỉnh thể chiến lược đều không mạnh. Chỉ là có được hết thảy kỳ dị bản sự. Để lực công kích đột nhiên mạnh lên mà thôi. Lục Ly chần chờ, bởi vì hấp thu hai loại khác năng lượng, pháp giới cũng không có dị biến, đi ám giới bên trong hấp thu cũng không nhất định hữu dụng. Còn muốn bốc lên lớn vô cùng nguy hiểm. Đối với hắn hiện tại tới nói, hấp thụ nhiều một loại cùng thiếu hấp thu một loại không có gì khác biệt. Hắn đã hấp thu nhiều như vậy năng lượng, giống như quá nguy hiểm. Chết ở bên trong, vậy liền bất luận cái gì hy vọng cũng không có. Hắn chần chờ mấy hơi thời gian về sau. Hỏi, tiến vào có thể lập tức đi ra không? Cái này ngược lại là không có vấn đề. Tinh Hoàng giải thích nói, cửa ra vào là cố định, muốn ra rất đơn giản. Giống như ngươi khăng khăng muốn đi vào, ta giúp ngươi đi vào. Ngươi cảm giác không ngăn nổi lời nói. Chúng ta lập tức ra là được. Ta có thể ngăn cản một hồi. Có thể. Đến đều tới. Lục Ly không đi vào một chuyến không cam tâm. Bọn hắn thu hồi tàu ma. Sau đó tiến vào vòng xoáy. Một đạo bạch quang hiện lên. Hai người xuất hiện ở một cái mờ tối giới diện bên trong. Vừa tiến đến Lục Ly cũng cảm giác một đạo vô hình áp bách theo bốn phương tám hướng đánh tới. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, tại cái này vô hình trọng áp phía dưới, tốc độ của hắn ít nhất giảm mạnh vạn lần, đoán chừng tối đa tứ kiếp võ giả không sai biệt lắm. Giống như nơi này lưu quang tốc độ rất nhanh lời nói, kia dùng tốc độ của hắn là tuyệt đối tránh né không ra. Chỉ có thể ngạnh kháng, hưu tương đương, nơi xa một đạo màu xám lưu quang bay tới. Kia lưu quang rất dài, khoảng chừng dài trăm dặm, lưu quang tốc độ rất nhanh, cùng đại viên mãn tốc độ phi hành không sai biệt lắm. Lục Ly xem xét lập tức mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái này Lưu Quang căn bản tránh không khỏi a, chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may cái này một đạo Lưu Quang cũng không có hướng bên này bay tới, mà là thẳng tắp hướng bên cạnh bay về phía phương xa. Lục Ly lập tức vận chuyển nguyên lực, hướng bên cạnh nếm thử di động, mặt khác hắn ngưng tụ hàn khí, ở bên người tạo thành hàn băng hộ thuẫn. Hàn khí này vừa ra tới, bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, lạnh đến bên cạnh Tinh Hoàng cũng hơi nhíu mày. Cái này hàn băng hộ thuẫn là những năm này Lục Ly suy nghĩ ra được. Hàn khí ngưng tụ thành hộ thuẫn, cũng không có hướng bên cạnh khuếch tán, nếu không Tinh Hoàng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Không nói bị đông cứng, chí ít sẽ không nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Lục Ly di động thoáng cái từ bỏ, nơi này tốc độ chịu ảnh hưởng quá lớn, là vô luận như thế nào đều trốn không thoát Lưu Quang. Hắn nghĩ nghĩ cùng Tinh Hoàng nói ra, cái loại năng lượng này có thể vô lấy một điểm tới sao, ta ngẫm lại thử một chút. Bắt không được, Tinh Hoàng lắc đầu nói ra, những năng lượng kia nặng như vạn cân, rất khó dung chuyển, tốc độ nhanh như vậy, rất kia bắt lấy, chúng ta chỉ có theo bên cạnh dựa vào khẽ nghiêng, không thể đi ở giữa, nếu không chớp mắt thời gian sẽ phải gánh chịu hơn vạn đạo trùng kích. Thử một chút đi. Lục Ly nhẹ gật đầu, lẳng lặng chờ đợi, phụ cận không ngừng có Lưu Quang bay tới, đáng tiếc cũng không có Lưu Quang bay đến bên này. Lục Ly cùng Tinh Hoàng ngược lại không gấp, tiếp tục chờ đợi, qua nửa ngày sau, rốt cục có một đạo Lưu Quang hướng bên này bay tới. Tinh Hoàng đứng tại Lục Ly sau lưng, bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu vàng. Hắn truyền âm cho Lục Ly nói, chú ý, chịu không được lập tức lùi lại một bước, ta hội, sẽ, thả pháp bảo vệ ngươi, mang ngươi đi ra, tốt. Lục Ly lần nữa thả ra hàn khí, gia cố hàn băng hộ thuẫn, đồng thời điên cuồng vận chuyển pháp giới, nín thở, toàn thân đề phòng, Lưu Quang rất nhanh bay tới, thoáng cái đụng vào Lục Ly hàn băng hộ thuẫn phía trên. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hàn băng hộ thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành bột mịn, sau đó Lưu Quang đánh vào Lục Ly trên thân, phốc tương đương, Lục Ly thân thể thoáng cái bay lên. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, cảm giác bị một cái tinh giới va chạm, Lục Ly cả người xương cốt bị chấn nát, trong nháy mắt đó Lục Ly cảm giác muốn bị nghiền thành phấn vụn. Ông tương đương, một đạo ánh sáng nhu hòa sáng lên, đem Lục Ly bao phủ ở bên trong, kia ánh sáng nhu hòa tạo thành lớp kín tường, đem kia Lưu Quang toàn bộ chặn lại. Tinh Hoàng bắt lấy Lục Ly thân thể, không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng về sau mặt bay đi, xông vào một cái trong lỗ đen, kia là cửa ra vào, phanh tương đương. Ánh sáng nhu hòa hình thành vách tường bạo liệt. Cũng may Tinh Hoàng cùng Lục Ly đã liền xông ra ngoài. Bọn hắn bay thẳng ra không gian vòng xoáy. Tinh Hoàng lấy ra tàu ma, đem Lục Ly đặt ở trong khoang thuyền. Hắn nhìn thấy Lục Ly trong miệng không ngừng ho ra huyết dịch lập tức như chút được gánh nặng. Có thể thổ huyết là chuyện tốt. Vậy nói rõ không chết được. Chỉ cần không chết được, còn lại cũng không tính là sự tình. Hắn vội vàng cấp Lục Ly chữa thương, lấy ra thánh dược chữa thương, cho Lục Ly chữa thương trọn vẹn nửa ngày, Lục Ly mới tính khôi phục lại. Lục Ly trợn mở tròng mắt, hắn hư nhược nhìn Tinh Hoàng một chút, truyền âm một câu nói, đa tạ Tinh Hoàng, ta tự mình tới đi. Tinh Hoàng nhẹ gật đầu. Lục Ly nuốt mấy cái đan dược luyện hóa, đồng thời lấy ra thần dược luyện hóa, chữa thương nửa ngày sau thương thế hắn khôi phục hơn phân nửa. Hắn lúc này mới có thời gian đi nội thị thân thể. Kiểm tra một lần, không có gì vấn đề lớn. Hắn lần nữa đi nội thị pháp giới, bởi vì vừa rồi kia Lưu Quang đánh tới lúc, Lục ly là cảm ứng được có một phần năng lượng bị pháp giới hấp thu. Bằng không hắn lúc ấy liền chết. Lục ly muốn đi xác định thoáng cái, nhìn xem phải chăng có năng lượng bị hấp thu đi vào. Hắn kiểm tra một lần về sau, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Pháp giới bên trong hoàn toàn chính xác hấp thu một chút lưu quang bên trong năng lực. Nhưng này chút ít năng lượng tiến vào pháp giới trung tâm đoàn năng lượng về sau. Lại tựa hồ như tại làm phá hư pháp giới bên trong đoàn năng lượng bị quấy đến nhão nhoẹt. Lúc đầu rất nhiều năng lượng đều dung hợp, hiện tại lần nữa bị quấy tàn. Toàn bộ pháp giới cảm giác ô yên chướng khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.